5 năm chồng mất, cổ vẫn sống gia đình chồng. Và tình cảm chỉ phát sinh khoảng mấy tháng gần đây thôi. Thì cổ ảnh nói rằng là ổng có tình cảm với cô này. Và hai người có tình cảm với nhau, chỉ xin phép ba mẹ là có nên hay là không. Thì ba mẹ chồng một cái phản ứng không ai ngờ, một cái tin chấn động là cổ phát hiện mình có mang. Tại vì cô không nghĩ 7 năm làm vợ, 3-4 năm yêu nhau trước khi là mười mấy năm không có con được. Rồi chồng mất bây giờ lại có mang. Rằng có nên làm cái đám cưới này không? Có nên công khai không? Là với dòng họ bên chồng không? Và khi mà công khai cái đám cưới này thì cũng như là một cái tát vào mặt cha mẹ của cổ rằng là họ cưới con dâu lần thứ hai. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, một câu chuyện mà chúng ta nghĩ rằng là đối với Việt Nam mình thì cái sự quan hệ vợ chồng hay là gia đình, bà con bên chồng, bà con bên vợ mà có kết hôn với nhau đó, đó là cái vấn đề mà người ta tối kỵ. Người ta nói rằng đó là cái vấn đề là gọi là cũng có đạo lý, là loạn luân hay là sai trái. Những có cái câu chuyện đó mà thật sự chúng ta cũng không biết giải quyết theo tình theo lý như thế nào. Ngọc Nhi nghĩ rằng đó thời đại này đó là đã văn minh nhiều rồi, thì nghĩ rằng có thể là quý vị hiểu được làm cư xử như thế nào, giải quyết thế nào, mà là một câu trả lời mà dường như chính người trong cuộc cũng đang rất là khó xử. Cô ấy còn rất là trẻ và cô ấy liên lạc với Ngọc Nhi. Thì một câu chuyện mà cô ấy ngập ngừng rất là nhiều trước khi quyết định rằng là giải quyết vấn đề này và hỏi Ngọc Nhi. Và dặn như thế này, em cũng hồi hộp lắm. Em sợ khi mà post clip này lên rồi đó thì thiên hạ sẽ chửi gia đình em. Và thưa quý vị, khi mà cô tâm sự với Ngọc Nhi thì có cái sự đồng ý của người mà trong cuộc như thế này nè. Cô lấy chồng về, sống với nhau được 7 năm, thì hai vợ chồng không có con. Nhà ở chung đó thì là ba mẹ chồng, cô ấy, chồng cô ấy và một người em trai của chồng. Người em trai của chồng đó học rất là giỏi và là kỹ sư. Và hiện thời đó là anh làm công ty của Mỹ. Cô kể đó nha, em trai của chồng là vẫn lớn hơn cổ 2 tuổi, nhưng mà tại vì theo cái vai là em thôi. Hai vợ chồng sống êm ả. Chồng cổ đó là lại với cổ là 7 năm trời, mà trước đó là quen nhau cũng mấy năm rồi mới kết hôn, mới về sống chung mà không có con. Cứ biết là ở Mỹ đó mà cái vấn đề không có con đi tìm mọi cách để mà thụ thai nhân tạo, nhưng mà thật sự là không có làm được, bởi vì cái problem là phát sinh từ phân phía người chồng, là cái khả năng sinh sản của chồng, cái khả năng tình dục thì bình thường, nhưng mà vấn đề trong cái tinh trùng của chồng thì không có đủ sức để mà thụ thai nhân tạo luôn. Cuối cùng là hai người cứ tiếp tục làm và cứ mòn mỏi như vậy. Thì gia đình chồng thì có một cái gene là bị ung thư. Thì gia đình chồng đó là từ mấy chú, rồi bác, rồi cô chồng là đều có những người trong một gia đình thì có một người chết vì ung thư, và có thậm chí có gia đình người bác đó là có thằng con trai chỉ mới có 20 mấy tuổi thôi đã có cái di truyền ung thư ruột và đã qua đời. Thì đó là cái nỗi ám ảnh của gia đình bên chồng. Thì ba mẹ chồng của cổ đó là chỉ có 2 người con trai thôi. Người con trai thứ nhì là rất là thông minh, rất là giỏi và hiện giờ cũng không có gia đình, là bởi vì ông ấy không muốn sợ mình có chuyện gì theo kiểu di truyền rồi người thân của mình ở lại sẽ đau khổ, cho nên anh ấy không có lập gia đình. Cũng có bạn gái nhưng mà rồi chia tay, và anh ấy là người rất là khó tính. Thì chồng của cô này cũng vậy. Thì hai người sống với nhau được 7 năm. Thì thưa quý vị, tới 2 năm cuối cùng thì người chồng phát bệnh lên ung thư. Và trong thời gian mà khi mà phát ra đó là cái thời gian rất là ngắn, thì thời gian khoảng không tới 2 năm thì chồng cổ ra đi. Đó. Thì cổ sống bên chồng, ba mẹ chồng và người em chồng rất là thương cổ, và cổ không biết đi đâu hết, tại vì thật sự họ rất là tốt. Mà cũng nghĩ rằng là cổ không muốn đi đâu hết. Xin nhắc lại với quý vị đó là gia đình của cổ tất cả ở Việt Nam hết. Nhiều năm trước, rất là nhiều năm rồi, cổ đi sang đây trong một lần đi thăm một cái đoàn gia đình. Cổ hồi xưa Việt Nam làm trong một cái công ty bảo hiểm lớn của Việt Nam, rồi được cho cái đoàn đi du lịch sang Mỹ, rồi cổ trốn ở lại Và gặp may mắn gặp cái anh này, anh kết hôn ở lại, cho nên là cổ là cái người là được ở lại Mỹ, và bên chồng cũng rất là tốt. Thì bây giờ gia đình của không chịu bảo lãnh đi, tại vì ai cũng ổn định rồi, thành ra cổ không có ai ở Mỹ ngoài gia đình bên chồng hết. Mà bây giờ đó, bên chồng nói là con cứ ở đây, khi nào con gặp người yêu, con có chồng thì mình cha mẹ gả cho con, coi như con gái. Họ thương cổ lắm, và cổ nói là cổ là một trong những người phụ nữ may mắn được cái sự yêu thương tử tế chăm sóc từ cha mẹ chồng và em chồng. Thì thời gian mà chồng cổ mất đó, thì cổ rất là đau khổ, và cái người em chồng á là cái người mà giúp cổ từ tinh thần vật chất chở đây đó, lo hết phụ đám tang chồng, và cổ như người chết rồi. Sau khi đám tang chồng xong thì cái người em chồng này lại càng thương chị dâu mình hơn nữa, chăm sóc yêu thương lăng, nó nói là mọi thứ giống như là một người anh em ruột vậy đó quý vị. Tại vì thật sự lớn hơn cổ 2 tuổi, hơn 2 tuổi là cổ nói là gần 3 tuổi mấy tháng đó, thì rất là thương. Rồi ba mẹ chồng thì lớn tuổi, nhưng khi chở cổ đi chợ, trong cái thời điểm mà cổ được chồng mất, cổ nghỉ làm đó, thì người em chồng này đến đâu cũng chở cổ đi, chở đi bác sĩ chăm sóc, rồi nó tóm lại là đồng hành hết với cổ suốt thời gian cả 1-2 năm đầu như vậy. Cho đến khi là cổ không có quan, không có tình cảm, nhưng dần dần thì cổ phát hiện ra đó là cái người em chồng này là chăm sóc cổ hơi đặc biệt hơn, cho nên cổ né tránh và cổ không dám nói với ai hết, cổ né tránh. Nhưng mà cái người em chồng này vẫn chăm sóc, vẫn bình thản, và có nói với cổ rằng là hãy để cho ổng chăm sóc, xưng tên với nhau thôi. Tại vì từ hồi xưa tới bây giờ đó, thì cái ở Mỹ mà cái lúc đó đó thì đã lớn tuổi hơn, cho nên xưng tên với nhau, kêu bằng chị xưng tên, chứ hồi này không có xưng chị với em. Thì tới bây giờ cũng vẫn kêu bằng chị xưng tên. Thì ổng nói rằng biết là cổ ngại, nhưng mà hãy để ổng làm, bởi vì ổng rất là thương anh ổng, và ổng thấy cổ là một người con dâu tốt, và ba má của ổng rất là thương con dâu này, cho nên hãy để cho gia đình chăm sóc bù đắp cho cổ. Cái chuyện có con không quan trọng, cái quan trọng là cổ là một thành phần của gia đình rồi. Thì rồi cổ đi làm, thì người em chồng này mới nói rằng bây giờ đổi cho cổ. Tại cái lúc đó là hẳn cổ bị lay off, cắt bớt giờ thì cổ mất cái việc làm. Thì người em chồng nói như vậy là bây giờ người em chồng sẽ xin giùm cho cổ làm trong cái hãng của người em chồng. Để làm chi? Để mà đi làm chở đi chung và trở về chung. Và ổng là một cái kỹ sư, cho nên nó làm ổng sẽ giúp được cổ, là những trong cái việc làm sẽ được một cái chốc làm tốt hơn. Thì ba mẹ chồng cũng đồng ý, cũng xuống như vậy. Và cuối cùng thì chờ cái hãng mình nó gọi là hoài, nó không gọi, nó lay off cho nghỉ luôn rồi, thì cổ phải vào cái hãng người em chồng làm. Thì cổ làm ở cái khâu bình thường, mà người em chồng thì làm ở trên, nhưng mà cái giờ ăn đó thì luôn luôn là xuống ăn cơm chung với chị dâu của mình, rồi chăm sóc và đỡ đần đưa đón. Thì những cái lời đồn râm ran trong hãng nó cũng xảy ra, thì cổ mới ngại và cổ nói thôi cổ xin nghỉ làm, thì gia đình mới không sợ, miệng đời mà không có gì sợ hết. Cổ cũng nghĩ rằng thôi, như là người ta thương mình, em chồng mình thương mình quá mà, người ta cũng không có muốn làm cái vấn đề mà gọi là làm mất lòng em chồng mà tội nghiệp nó. Thì thưa quý vị, chuyện như vậy kéo dài cả năm nữa, cho đến vào cái dịp sinh nhật của cổ. Thì ba má chồng làm sinh nhật ở nhà, thì người em chồng mới nói rằng là bây giờ thì để em chở mi chở chị đi ăn đi uống này kia nọ đồ, đi ở ngoài đi enjoy, chở đi du lịch. Thì cổ không có chịu đi, được ổng năn nỉ nhiều lần cổ không đi. Cho nên đến một cái lúc mà ba má chồng đi về Việt Nam, thì ở nhà còn có 2 người thôi. Thì ở công ty đó là có một cái tiệc, và ổng có một cái group mà tổ chức là du lịch. Thì ổng book cho chị đi, nó là không đi chung nguyên đoàn, mình đi chung, thì cổ đi. Thì 2 người cùng đi du lịch với nhau, đi 2-3 ngày trong công ty, rất là vui vẻ. Đây là cái lần đầu tiên sau khi chồng cổ mất là cổ đi du lịch với cả một cái group và có em chồng trong đó. Rồi nhìn thấy mọi người kính nể em chồng, rồi nhìn thấy cái sự chăm sóc đặc biệt của cái em chồng của mình lo cho mình, rồi lại nhìn thấy rằng là cái đức tính của người này là hiền từ, đạo đức, nhân hậu, giúp đỡ nhiều người và sống chia sẻ. Thì cổ có một cái sự cảm mến, tại vì hồi nào giờ ở trong nhà thì ai cũng đi làm hết, ngày gặp nhau buổi chiều ăn cơm nói chuyện vài ba câu rồi cũng sinh hoạt bình thường, chứ không có kiểu mà nhìn thấy cái bản tính của em chồng này nhiều. Cổ có cái thiện cảm và nghĩ rằng đây là người đàn ông tốt. Như vậy thôi, đi du lịch mấy ngày về, ba mẹ đi Việt Nam là đi tới 1 tháng lận. thì những ngày đó ở nhà có cổ với em chồng của thôi, rồi cũng nấu ăn, ăn uống chung, đi ra ngoài ăn nhiều hơn. Là bởi vì sao? Bởi vì có nghĩa rằng là mình không có nấu cơm với hai người mà cũng phải đi làm, rồi đi làm về chiều về rồi phải nấu cơm, cho nên là lười lắm đi ăn cơm. Thì những cái lần đi ăn chung hai người buổi tối đó, sau giờ làm việc đó, nó vô tình tạo nên cái sự gắn kết. Và trước khi mà ba mẹ chồng về một ngày, thì người em chồng này mới tỏ tình, cổ nói rằng là thương cổ. Và có suy đi nghĩ lại rất là nhiều, và cũng nói rằng là nếu mà được thì nó sẽ sống một cái khoảng đời còn lại đó, thế cho anh mình lo cho cổ. Thì thưa quý vị, cổ không chịu, cổ sốc, cổ có tình cảm rồi, nhưng mà cổ nói là không có được, trái với luân thường đạo lý sẽ là loạn lưng. Anh của nó mất, ba mẹ chồng thương, cổ là một người dưng. Thì bây giờ anh đã mất mấy năm rồi, tính thời điểm đó là thưa quý vị gần 4 năm rồi, hơn 4 năm rồi, thì không gì loạn lưng hết. Đó, cái vấn đề những người dân tộc Việt Nam mình ở trên núi họ cũng như là chồng chết thì họ cũng lấy em chồng, đó là vấn đề bình thường. Ở Trung Quốc có nhiều cái bản làng đó là họ chỉ được lấy anh em ra chồng họ thôi. Đây là một cái phong tục tập quán của từng địa phương, nhưng mà cái tình cảm ở đây thì nó cũng là bình thường, đâu có gì đâu mà là như vậy. Thì cổ từ chối, thì cổ không chịu, nói rằng cổ không có muốn, cổ có cảm tình, cổ quý mến nhưng mà cổ không có muốn. Thì người em chồng vẫn nói là không ép, chị không ép, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy. Thì cổ sống trong nhà bằng cái sự thương yêu lo lắng của ba mẹ chồng và người em trai. Dần dần rồi cổ cũng cảm hóa được và tình cảm bắt đầu nảy sinh. Tại vì thưa quý vị, cổ chỉ mới có 40 mấy tuổi thôi. Nảy sinh và hai người sau nhiều lần mà né tránh nhau, cổ né tránh em chồng, cổ ngại ngùng, cho đến một cái lần đó, cái buổi tối, thì hai ông bà đi theo những cái đoàn du lịch mà đi chùa đi mấy ngày mới về đó. Thì buổi tối hôm đó đó là cổ còn nhớ rõ là ngày đó ngày rằm. Thì cổ mới ra ngoài trời, trời rất là đẹp. Phía sau nhà cổ đó là cái nhà cổ ở một cái tiểu bang mà cũng ít người Việt Nam, nhưng phía sau cổ là một cái đồi thấp. Thì nhìn xuống dưới sau nhà cảnh đẹp, trời đẹp, thì cổ mới kéo cái ghế ra ngoài và cổ mới lấy nước trà. Cổ nói uống trà không, nó uống trà với cổ. Bữa nay trời trăng đẹp thì cổ nghĩ bình thường thôi. Thì người em trai này là lấy bánh ngọt ra và ngồi uống trà, hai người nói chuyện. Đó là ngày thứ 6 cuối tuần. Thì đột nhiên là cổ đứng dậy, cổ nó cũng định đi vô nhà, tại bắt đầu lạnh rồi, thì người em trai cũng đứng dậy bước nhanh tới cổ, ôm cổ và hôn cổ. Thì cổ nói rằng là lúc đầu cổ đẩy thì cổ phản ứng, nhưng mà rồi cái sự ấm áp, một cái sự truyền cảm ấm áp, một cái tình cảm cũng có, và một cái mùi hương của một người đàn ông mà nhiều năm rồi cổ không có được và cổ còn trẻ, cho nên lại là cổ lại bắt đầu cổ cũng đáp ứng lại, và chuyện gì đến là sẽ đến. Và đó là lần đầu tiên. Sau khi mà hai người qua lại với nhau xong, cổ khóc rất là nhiều. Cổ thấy rằng có một người phụ nữ tồi, sai trái, và đây là em chồng của mình. Rồi cổ ra cổ đốt nhang cho chồng cổ, và cổ khóc rất là nhiều, cổ xin lỗi chồng cổ. Nhưng mà người em chồng thì khuyên cổ cả một đêm, nói rằng là đây là vấn đề sẽ thay thế cho người anh của mình, và không có làm có lỗi với anh, tại vì anh mất rồi, anh cũng không có muốn là chị sống cô đơn như vậy, mà anh cũng muốn rằng ba mẹ thương chị, thương cổ. Và Hiêm nghĩ rằng ở trên trời đó, anh của Hiêm sẽ hiểu được và sẽ mong muốn được rằng tác hợp. Là bởi vì sao? Bởi vì Hiêm có làm sai, Hiêm tiếp tục con đường của anh Hiêm làm là săn sóc cho người này và yêu thương người này, bù đắp những gì mà anh Hiêm có làm được thôi. Và Hiêm có nói là rất là nhiều lần, Hiêm cũng cầu nguyện anh của Hiêm. Hiêm lén mọi người, Hiêm đứng trước bàn thờ cầu nguyện, Hiêm nói chuyện, và Hiêm biết tình cảm Hiêm sai trái từ lúc đầu. Nhưng mà rồi Hiêm nghĩ clear ra là cái đó không phải là cái sai trái, mà là cái duyên nợ. Thì thưa quý vị, cái người đàn ông này thuyết phục cô ấy, và cuối cùng rồi thì cô ấy, hai người tiếp tục quen nhau. Thì cô ấy nói rằng cô ấy không muốn ba mẹ chồng biết, nhưng người con trai rất là can đảm. Đến khi ba mẹ chồng về, đi du lịch xong về, thì quý vị biết không, là trong một cái tiệc sinh nhật của người mẹ chồng, thì chỉ có 4 người đi ăn với nhau đi về, thì người con trai mới không có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ trong ngày sinh nhật của mẹ. Và đó cũng là trước 2 ngày giỗ anh của mình, giỗ lần thứ 5. Giỗ lần thứ 5 rồi quý vị, có nghĩa là 5 năm chồng mất, cổ vẫn sống gia đình chồng. Và tình cảm chỉ phát sinh khoảng mấy tháng gần đây thôi. Thì cổ mới nói rằng là ông có tình cảm với cô này, và hai người có tình cảm với nhau, chỉ xin phép ba mẹ là có nên hay là không. Thì ba mẹ chồng một cái phản ứng không ai ngờ là rất là mừng, rất là vui, và bà ấy khóc. và người đàn ông đai chồng nghẹn ngào, cũng không khóc như vợ nhưng mà cũng rưng rưng nước mắt, đó rằng là cái điều ba mong muốn từ lâu, tại vì nhìn thấy con dâu này rất là thương, và rất là thương luôn. Và con trai mình là người biết suy nghĩ chín chắn đứng đắn từ xưa giờ, không phải là cái thằng lang bang ngủ lang chạ. Và ông nói là ông rất là mừng nếu mà được con tiếp tục làm dâu của ba má. Và người mẹ chồng đó ôm cổ khóc và nói rằng hãy nhận lời và mọi người sẽ yêu thương nhau và rất là vui. Thì cổ vừa mắc cỡ, tại cũng không ngờ là ông dám nói, vừa mắc cỡ vừa ngại ngùng. Rồi nhưng mà được cái là cổ cũng happy và cổ ôm mẹ chồng cổ, cổ khóc rất là nhiều. Và cái người đàn ông đó lại ôm cả hai người đàn bà khóc. Và người ba chồng đó thì lại bóp cái vai cổ nói rằng bác cảm ơn con, bác cảm ơn con. Tiếp tục cuộc giấu kín cho cả bốn người trong gia đình. Kể từ đó thì hai người dọn về một phòng sống chung với nhau. Trong mấy ngày đầu thì cổ nó cũng ngượng ngùng lắm. Tối cô đi ngủ cô không dám vô phòng. Nhưng mà cô ở phòng cổ. Rồi phòng mà này cô ở thì cái người đàn ông này đã cũng đi qua. Mới đầu là giấu, giấu đúng. Sau thì công khai thì như là bốn người hạnh phúc. Đây là cái vấn đề khó khăn. Thì cổ nó không lẽ giấu cả đời như vậy. Định rằng sẽ giấu như vậy ở ngoài bình thường hết. Tại vì suốt mấy năm qua cũng có những lời đồn râm ran rằng là chị em mà dâu mà thân nhau quá này kia đó, nó bậy bạ thì cổ cũng để ngoài tai, và ba mẹ chồng cũng để ngoài tai và dẫn bên con dâu mình. Thì bây giờ đó, một cái tin chấn động là cổ phát hiện mình có mang. Cổ đã có mang 3 tháng rồi mà cổ không có biết. Là bởi vì thường thường cổ là người hay trễ kinh, kinh nguyệt có điều. Thì cổ đi bác sĩ thì bác sĩ báo cổ có mang. Thì cổ sững sờ và cổ muốn xỉu luôn. Và tại vì cổ không nghĩ 7 năm làm vợ, 3-4 năm yêu nhau trước khi là mười mấy năm không có con được. Rồi chồng mất bây giờ lại có mang. Thì cổ choáng váng. Và cổ lập tức gọi cho mẹ chồng, chứ phải gọi cho người đàn ông đó, nói mẹ ơi mẹ, con có mang rồi, bây giờ con làm sao mẹ ơi, con sợ quá. Thì mẹ chồng hét ra điện thoại là mừng. Và cổ lái xe về nhà thì ba chồng, mẹ chồng đều chờ sẵn, cổ mở cửa ra và ôm cổ khóc. Và chỉ 5 phút sau thôi, người đàn ông nó chạy về tới từ chỗ làm. Nhưng nghe cũng cảm động. Và cả ba người đều khóc và về mừng. Thì ra là người em chồng ok, vẫn có thể có con được. Thì mọi người cổ sợ, cổ cũng nói thẳng lâu của cổ là cổ nói sao gia đình của cổ với bạn bè cổ. Thì thưa quý vị, ở cái chỗ này, lúc này mọi người về phía ba mẹ chồng cổ với em chồng cổ thì who care, không có sợ. Tại vì nó thẳng là cưới nhỏ này cho con trai mà cho thằng em thằng anh mất rồi, đó là một chuyện bình thường với họ, họ rất là văn minh. Nhưng mà đó là cổ rất là sợ. Thì cổ có nói chuyện với lại Ngọc Nhi, cổ nói rằng là cổ có điện cho gia đình của cổ. Cái người mà cổ tin tưởng nhất á, là cha mẹ của cổ. Đầu tiên nhất á, là cổ điện cho đứa em gái ở Việt Nam. Thì nó có nói với cổ đó là tôi mừng, em mừng cho chị. Thật người đó là rất là tốt, gia đình tốt, bên anh chồng. Sau suốt bao nhiêu năm nay, biết không, mỗi năm đó, chẳng những cổ gửi tiền cho ba mẹ cổ, mà anh xui chị xui đó, dịp Tết nào cũng gửi quà, gửi đồ về và rất là thương quý anh xui chị xui. Và chưa có anh xui chị xui ở Mỹ nào của nó nằm mặt. Thương ba mẹ cổ, tốt với ba mẹ cổ như vậy. Và năm nào về Việt Nam chơi đó, thì ông bà cũng đều bút vé du lịch chung một tuần lễ với anh xui chị xui. Nó đã là cái tình của họ đó. Dù rằng chồng cổ chết, nhưng mà họ rất là thương và họ cứ năn nỉ anh xui xui để họ lo cho cô này, đừng yên tâm đi. Thì cô báo tin thì em cũng rất là mừng, nhưng mà ba mẹ cổ phản ứng khủng khiếp. Ba mẹ cổ mới chửi với cổ là hư thân mất nết, làm như là nhục nhã gia đình, lấy thằng anh đã em chết lấy thằng em. Và thưa ba, cổ không nghĩ rằng ba mẹ cổ lại phản ứng như vậy, bởi vì thật sự ra là ba mẹ cổ rất là thương anh xui chị xui và rất là quý bên chồng, hai bên hòa thuận, mà không hiểu tại sao chỉ cái chuyện này thôi mà họ cứng rắn như vậy và họ làm dữ với cổ và buộc cổ là nếu mà mày có bầu thì mày phá thai hoặc là mày để mày giấu, chứ đừng cho gia đình dòng họ Việt Nam biết là mày lấy thằng anh là mày lấy thằng em, thì bây giờ nhục nhã gia đình. Và còn nếu để thai sanh tại bên Mỹ giờ như là giấu, đừng cho ai biết hết. Đó là ba mẹ cổ một cái sĩ diện hơi kỳ cục và chửi bới cổ và buộc cổ phải giấu đứa, như là cứ sanh cho bà nội ông nội nhưng phải giấu. Thì ba mẹ chồng cổ cũng khóc cho ba mẹ chồng cổ kể lại, thì ba mẹ chồng điện thoại nói chuyện với anh xui chị xui và họ vẫn khăng khăng rằng là cổ muốn để sanh con cho họ là sanh con, nhưng mà bây giờ là bắt cổ là không được công khai cái đứa nhỏ này đó. Và nếu sau này có công khai đứa nhỏ này đó thì nói rằng là ok, có bồ với một người bạn trai nào đó. Tại sao họ nghĩ rằng là ủa, để cho con mình lấy bậy một người cha vô danh còn hơn là nó được như vậy. Chứ không hiểu hai chàng quảng bà này luôn. Một cái sự suy nghĩ vô cùng cạn, nông cạn, ích kỷ, vô duyên. Thì thưa quý vị, bây giờ thì cái thai của cổ được 6 tháng rồi. Và bên chồng quyết định đó, nhưng mà cổ nói là tại vì cổ là người ốm, nhỏ con, bụng lấp lấp thôi. Thì bên chồng quyết định là làm cái đám cưới, công khai cái đám cưới trước khi cái bụng nó to, trước khi đứa bé sanh ra, là công khai cái đám cưới, báo cho cả dòng họ biết rằng là cưới vợ cái thằng này. Và cái người mình cưới sẽ là cái cô dâu, là con dâu cũ của mình. Tại vì chồng nó đã chết mấy năm, 5-6 năm rồi. Thì cổ nghĩ rằng cổ đang hồi hộp quý vị. Cổ nói rằng cổ không có biết như thế nào vào cái đám cưới này. Thì cổ xin gia đình bên chồng cho cổ xin một tuần lễ cổ suy nghĩ rằng có nên làm cái đám cưới này không, có nên công khai không, là với dòng họ bên chồng không. Và khi mà công khai cái đám cưới này thì cũng như là một cái tát vào mặt cha mẹ của cổ, rằng là họ cưới con dâu lần thứ hai. Thì cổ nói là cổ rất là sợ, một tuần suy nghĩ. Cổ sợ là dư luận bên Việt Nam, dư luận dòng họ bên chồng, bạn bè nói ra nói vô, nói xấu rồi nói tục tiểu về cổ với người em chồng này rồi như thế nào. Thì cổ không biết làm sao bây giờ, cổ có nên cho là chấp nhận làm cái đám cưới này không, rồi là đám cưới phải làm hôn thú để cho đứa con của cổ nó công khai và cuộc sống cổ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cổ vẫn sợ, thì cứ nói như vậy. Em nghĩ như thế nào? Thì cổ nói rằng cổ nghĩ rằng thôi sống như vậy đi, có đứa con sống âm thầm ai biết biết, không biết thì thôi, chứ không có công khai cả thế giới biết. Như là cứ sống có con, nhưng mà người nào biết thì biết, không biết thì thôi giấu. Thì nó không cần phải làm vậy. Thứ nhất á, em phải hãnh diện vì em được một cái gia đình bên chồng quá tuyệt vời. Thứ nhì, vấn đề ở đây không phải là đạo lý, tại vì hai vợ chồng em ở không có con, mà hai ông bà thì có hai thằng con trai thôi. Một thằng thì mất rồi, một thằng thì nó không có con. Thì đây là một cái niềm vui, cái hạnh phúc vô bờ bến, một cái phước lành cho hai ông bà này. Đúng không quý vị? Gia đình này thì không có lý do gì mà em tước đi cái đó của họ. Mà không phải là cái đề đạo lý, không đúng đạo lý, tại vì chồng em đã mất rồi. Và đây là cái người em chồng. Cho dù ở Việt Nam mình có những cái làng quê, những cái suy nghĩ nó theo kiểu không đúng như vậy, không thích. Nhưng mà trên thế giới cũng có rất là nhiều những cái trường hợp này, có những cái thành phố ở Trung Quốc, ở Malaysia. Và khi có lên mạng nghiên cứu đó quý vị, có những phong tục đó là họ bắt buộc là cô dâu đó phải lấy em chồng hoặc anh chồng khi người chồng mình mất. Đó, có một số làng quê người dân tộc, rồi người Trung Quốc, người Malaysia, và thậm chí người Filipino cũng có. Và vấn đề mà kết hôn với người thân gia đình là anh chồng hay em chồng sẽ rất là nhiều ở thế giới. Không có quá nhiều nhưng mà cũng có xảy ra, cũng hàng triệu trường hợp so với lại 9 tỷ dân. Đó, không quá nhiều nhưng mà cũng không quá ít. Và cái hạnh phúc là của mình. Nếu em đám cưới thì ai hiểu thì em tôn trọng người đó, ai không hiểu thì mình né đám người đó thôi. Và hạnh phúc là của mình, đứa con là của mình, đứa con có được quyền nhận cha ruột của nó, ông bà nội của nó, mẹ nó, bà con dòng họ của nó. Nó xứng đáng và nó là một đứa trẻ chờ chào đời suốt những năm nay, là cái duyên là con của em. Nhưng mà nó không được chào đời bởi vì chồng em là sức khỏe. Cho nên đây là cái sự chào đời một đứa trẻ mà nó chờ đợi bao nhiêu năm nay. Và em chờ đợi đứa con. Nếu mà em để là quá trẻ em không còn được nữa đâu. Em đã trên 40 rồi. Em có chắc mình được phụ thai lần nữa không? Em có được làm mẹ một đời nữa không? Em phải cho nó ra đời. Và nó phải được công khai, nó phải được hạnh phúc với cha, với mẹ. Còn hạnh phúc của em nè, ba mẹ chồng thương, chồng thương, và người chồng đã mất cũng thương ủng hộ em. Tự nhiên nghĩ là ở trên trời đâu đó đó, em cũng muốn có con, cho nên thêm mấy cho một đứa trẻ chào đời như vậy. Đó. Và đây là một cái duyên số, một cái duyên nữa. Thành ra còn đám cưới phải làm, không cần sống như vậy. Tùy theo, nhưng mà tự nhiên nghĩ rằng là giấu mãi không được. Mà giấu thì khi con mình sau này nó lớn lên, nó mặc cảm, để em tiếp tục em giấu. Rồi người này khi nói ra nó vô. Còn khi em làm một cái đám cưới thì sẽ không còn ai nói ra nói vô nữa hết. Còn em cứ úp mở như vậy thì người ta sẽ càng xôn xao và đứa nhỏ lớn lên. Ồ, do mày lấy này là chú của mày, cái gì nọ đồ, thì là bà ba của mày. Nó sẽ lộn xộn đứa nhỏ. Còn một cái đám cưới công khai, cái hôn thú đàng hoàng, thì người ta sẽ không nói. Ngày đám cưới, ngày đó xôn xao một tháng, nhưng mà rồi là vĩnh viễn tắt luôn. Còn để mà không có công khai thì nó sẽ kéo dài hoài. Năm ba tháng, năm ba năm, người này nhắc, người nọ nhắc. Còn cứ làm đám cưới, nó ào một cái, nó xôn xao rồi nó sẽ lặng theo thời gian và bình thường trở lại. Còn ba mẹ của em thì chỉ nghĩ rằng là hai bác cái suy nghĩ nó hơi kỳ cục. Tại vì con mình cho lấy thằng nào nó cũng có con, có bầu có con, lỡ thằng bá dơ nào nó không đàng hoàng, nó không thương con mình rồi sao? Trong cái đó bên gia đình hai bên đó là mười mấy năm hiểu nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau và có được một người xuôi gia mà yêu thương con mình như vậy không phải là điều dễ. Nhất là cái thằng rể sau này là em của thằng kia cũng gia đình mà lại là một cái người làm rất là có tiền và có đạo đức nhân nghĩa, đó rất quan trọng. Bác không nghĩ lỡ con mình có bầu có thằng nào bá dơ không có đạo đức nhân nghĩa rồi sao? Thành ra thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên em là hãy làm đám cưới. Và em muốn người cho em có lời khuyên rằng là im lặng để sanh con rồi sống tiếp tục, hay là làm một cái đám cưới. Và làm đám cưới thì em biết rằng là chắc chắn là bên gia đình em sẽ, ba mẹ em sẽ là làm, sẽ từ bỏ em, hăm dọa đủ thứ hết. Thì em có nên làm hay là không, và có nên thuyết phục ba mẹ nữa không, hay là cứ làm đi rồi thời gian sẽ lắng ra. Nhưng cứ làm đi, sinh đứa nhỏ ra nó dễ cưng, nó dễ thương thì ông bà ngoại sẽ thương thôi. Các con ông bà nó không hiểu phải chịu thôi. Cuộc đời là của em, ba mẹ rồi sẽ qua đời, hạnh phúc của em, của con em còn kéo dài tới sau này. Đó, thành ra như khuyên như vậy, không biết quý vị nghĩ sao. Ngọc Nhi rất là mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên trong câu chuyện này, một cái bình luận để mà em mạnh dạn, để em mạnh dạn. Và nếu quý vị nào có những cái suy nghĩ và không nên làm đám cưới, hay là như vậy là sai, hay là khác với luân thường đạo lý, thì cũng cứ bình luận nha. Em sẽ chọn cái số đông, và Ngọc Nhi cũng chấp nhận rằng nếu quý vị thấy Ngọc Nhi là suối dại, suối sai thì cứ nói không sao hết. Tại vì thưa quý vị, Ngọc Nhi hay nói đó, năng ngón tay ngón dài ngón vắng, anh em trong nhà còn khác ý với nhau, huống gì người mình là người ngoài với nhau. Và đó là cái suy nghĩ riêng của Ngọc Nhi nha. Và xin quý vị cũng cho cái bình luận, chứ cũng đừng nặng lời với em hay là nặng lời với Ngọc Nhi. Rất là cảm ơn quý vị, hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật bình an, thật vui. Chào quý vị.